Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 Châu già gặm cỏ non. Lê Thiếu Vân nói xong, lại ho khan hai tiếng, một đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu, dường như ở cố ý hướng Cảnh Vân Chiêu chứng minh hắn chưa nói dối giống nhau. Lúc này, hai người ly đến có chút gần, Cảnh Vân Chiêu đầu vừa lúc cùng hắn cầm tề bình, nhân nàng thân hình lại thập phần mảnh khảnh, cho nên sấn đến Lê Thiếu Vân càng vĩ ngạn vài phần. Cảnh Vân Chiêu mơ hồ có thể ngửi được hắn trên người nhàn nhạt mùi hương, cũng không cảm thấy cũng không nị người. Hơn nữa hắn thanh âm đích xác có vài phần dễ nghe. Cũng rất khó làm nhân sinh ra chán ghét cảm giác. Xem hắn ánh mắt tha thiết, đơn giản gật gật đầu. Lê Thiếu Vân vươn tay năm ngón tay tinh tế thon dài. Bất quá Cảnh Vân Chiêu lại nhìn thấy hắn lòng bàn tay có chút vết chai. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đỗ Lâm xưng hắn Lê Thiếu, mà hắn như thế tuổi trẻ có thể khởi động cái này thiên hương lâu, lại là kinh thành nhân sĩ. Nói vậy gia cảnh thực hảo. Này trên tay cái kén hiển nhiên cùng hắn không hợp nhau, tổng không thể là làm việc khi rơi xuống đi. Bất quá nàng người này lòng hiếu kỳ không có như vậy trọng, kia khó hiểu bất quá một lát, liền kiên nhẫn thế hắn đem mạch. Bất quá cảm nhận được kia cường tráng hữu lực nhảy lên, Cảnh Vân Chiêu hết chỗ nói rồi. Lê Thiếu, ngươi thân thể thực hảo. Cảnh Vân Chiêu im lặng nói, đâu chỉ là thực hảo, một chút tật xấu đều không có. Đâu giống hắn nói như vậy nghiêm trọng, bất quá chính là đánh cái hắt xì mà thôi, không chuẩn là ai ngờ hắn đâu. Lê Thiếu Vân khóe miệng một nhấp, lộ ra một tia ngạo nghễ, dường như ở cùng Cảnh Vân Chiêu khoe ra hắn thân thể cường độ. Dường như, nếu ngươi không có việc gì, ta đây liền đi trước. Cảnh Vân Chiêu liếc mắt nhìn hắn nói, không được. Lê Thiếu Vân quyết đoán mở miệng, nói xong, ngữ khí lại thu liễm vài phần, chỉ vào bên ngoài sắc trời, ngươi một nữ hài tử hiện tại trở về không an toàn, ta làm người cho ngươi khai một gian phòng, ngươi ở chỗ này trước ở là được, sáng mai ta đưa ngươi đi học. Cảnh Vân Chiêu nhìn hắn biểu tình đã có chút cổ quái, hai người bọn họ chưa thấy qua vài lần, càng không tính là hiểu biết, hắn này thái độ có phải hay không có chút quá tha thiết. Chẳng lẽ là chính mình cùng hắn cái nào muội muội lớn lên giống? Nếu không nữa thì, nhìn hắn này trương trêu hoa ghẹo nguyệt mặt, trong lòng xem thường một phen, không phải là lão Ngưu muốn ăn nộn thảo đi. Cảnh Vân Chiêu nội tâm không phải cái 15-6 tiểu nha đầu, cũng sẽ không bởi vì này không thể hiểu được lấy lòng liền vẻ mặt cảm động. Lê Thiếu Vân thấy Cảnh Vân Chiêu không nói lời nào, trực tiếp cho rằng nàng cam chịu, duỗi tay liền muốn ôm lấy Cảnh Vân Chiêu trở về. Hắn vốn chính là thân sĩ duỗi tay khách khí, đảo không nghĩ đối Cảnh Vân Chiêu làm cái gì. Tay tuy rằng đụng vào Cảnh Vân Chiêu bả vai lại vẫn là bảo trì một chút khoảng cách. Bất quá là hư chạm vào thôi. Huống chi chính hắn cũng không thích cùng nữ nhân ly đến thân cận quá. Nhưng Cảnh Vân Chiêu tuổi còn nhỏ, cho nên căn bản không hướng kia chỗ tưởng. Động tác như vậy vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Nhưng ở Cảnh Vân Chiêu trong mắt nhưng hoàn toàn bất đồng. Kiếp trước ở Kiều gia khi, Kiều úy dân cũng sẽ làm ra một bộ vô tình bộ dáng động tay động chân. Tuy rằng Lê Thiếu Vân bộ dáng đẹp mắt, nhưng loại này vượt qua an toàn khoảng cách động tác lại trực tiếp làm nàng hồi ức kiếp trước. Nháy mắt cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, trực tiếp đẩy ra Lê Thiếu Vân. Dây tiếp theo nâng lên đầu gối liền hướng Lê Thiếu Vân hạ bụng, đỉnh qua đi. Lê Thiếu Vân nào nghĩ đến cảnh Vân Chiêu phản ứng lớn như vậy. Về phía sau thối lui một ít, nhưng vẫn là bị cảnh Vân Chiêu công kích tới rồi. Này toàn thân nhất suy yếu địa phương tức khắc nảy lên một cổ đau ý. Sắc mặt nháy mắt tối sầm xuống dưới, biểu tình nói không rõ. Lại xem cảnh Vân Chiêu lao ra Thiên Hương lâu ở cửa, nôn khan vài cái, kia ghê tởm thái độ tuyệt đối không phải giả vờ. Lê Thiếu Vân sắc mặt cực kỳ đẹp, phía sau một ít người phục vụ cũng bị tình cảnh này kinh sợ. Nhìn đến kia cao cao tại thượng giống như thiên nhân giống nhau Lê Thiếu Vân lộ ra đau lại không nói biểu tình, trong lòng vừa muốn cười vừa muốn khóc. Muốn cười chính là lão bản đại nhân giờ phút này biểu tình quá đáng yêu. Muốn khóc chính là thế nhưng có người nhìn bọn họ lão bản đại nhân phun ra. Hết chương.